Hoắc tổng truy thê, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 131, hắn thấy giám đốc tới đây. Chỉ sốc mí mắt rồi bưng ly rượu lên nốc một hơi cạn sạch. Uống đến điên cuồng, giám đốc tựa như bảo vệ kho báu. Rót rượu cho hắn, săn sóc khuyên bảo, tổng giám đốc cố, vì phụ nữ mà hại thân mình cũng không đáng đâu. Cố Trường Khanh híp mắt, ai nói, giám đốc mời hắn uống thêm một ly. Lại nói, tổng giám đốc cố từ trước tới nay là người thẳng thắn. Cố Trường Khanh hoảng hồn. Đúng vậy, trước giờ hắn chưa bao giờ hao phí tinh thần vì phụ nữ. Cho dù là mấy năm ở bên Ôn Noãn, hắn cũng chưa bao giờ cắt đứt với những người phụ nữ bên ngoài. Hắn đều giải quyết nhu cầu S1NS lý ở chỗ những người phụ nữ đó. Rồi lại đi nói chuyện yêu đương với Ôn Noãn. Một cái hôn nhẹ cũng có thể khiến cô vui vẻ hồi lâu. Cố Trường Khanh cúi đầu châm thuốc. Hắn phà một ngụm khói. Hỏi giám đốc, nếu cơ thể của một người phụ nữ bị chạm vào, có phải sẽ càng chung thủy hơn không? Cô ấy sẽ yêu lâu dài hơn chứ? Giám đốc cười mập mờ. Ôi tổng giám đốc cố, đây đã là thời đại nào rồi? Sao còn có người ngây thơ như cậu vậy? Giờ chuyện phụ nữ ngủ với đàn ông cũng đơn giản bình thường như chuyện ăn cơm uống cà phê vậy. Mấy chuyện này chủ yếu dựa vào cảm giác. Có cảm giác là được rồi. Giống như Mạn Mạn, cô ấy vừa thuần khiết, tuổi lại nhỏ, không phải lần trước cậu cũng rất vừa lòng sao? Cậu là người lớn không chấp con nít, mong cậu bỏ qua cho cô ấy. Thật ra Cố Trường Khanh đã quên chuyện này. Giám đốc nhắc tới hắn mới thuận miệng hỏi, cô ấy đâu? Hắn nhớ rõ cô gái đó khóc rất khiến người ta thương xót. Giám đốc thấy hắn có vẻ còn hứng thú, ho nhẹ một tiếng. Cô ấy sang phòng khác rồi. Nếu tổng giám đốc cố thích, lần sau tôi sẽ để cô ấy phục vụ cậu. Cố Trường Khanh chưa nói gì thêm. Tâm trạng hắn không tốt. Tiếp tục uống rượu, uống cho đến khi đã say mềm. Khi say, trong đầu hắn bây giờ đều là dáng vẻ lúc Ôn Noãn ngồi trên đùi Hoắc Minh hôn anh. Dáng vẻ nhút nhát sợ sệt lại nhiệt tình kia khiến Cố Trường Khanh phát cuồng. Hắn say rồi. Trong cơ thể lại như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Thậm chí hắn còn muốn vọt tới nhà Hoắc Minh, kéo Ôn Noãn ra. Hắn muốn nói với cô rằng hắn hối hận rồi. Hắn có thể từ bỏ quyền thế nhà họ Hoắc mang tới. Thậm chí hắn có thể không tìm những người phụ nữ khác. Hắn chỉ muốn cầu xin cô thích hắn. Hóa ra tới lúc say đến mức này, hắn mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Lúc được Ôn Noãn thích là mấy năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Cố Trường Khanh hắn. Cố Trường Khanh uống rượu say mềm, loạng choạng bước ra ngoài. Đúng lúc hắn đi ngang qua phòng riêng Mạn Mạn đang ngồi. Cửa hé có thể thấy được bên trong. Mạn Mạn ngồi trong lòng ngực của một cậu ấm, mềm mại mặc người đàn ông kia hôn. Người nọ rất biết chơi. Chỉ hôn thôi mà đã khiến cơ thể cô gái run rẩy. Cách chương.